Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 336, Can 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một rạp chiếu phim lớn nhất Tokyo, khán phòng rộng lớn chật kín hàng trăm nhà báo và khán giả trên màn hình lớn. Phần credit cuối phim đang chậm rãi trôi qua từ tựa đề phim đến danh sách diễn viên, từng dòng chữ trắng hiện lên rõ nét. Hàng trăm khán giả ngồi đó, ai nấy đều mang một vẻ mặt thất thần như mất hồn. Họ trông như vừa bị ai đó đập mạnh vào gáy, nét mặt ngập tràn sự bối rối, hoang mang, thậm chí là kinh ngạc. Mỗi người mang một cảm xúc riêng, nhưng tất cả đều chung một điểm, bộ phim họ vừa xem là một cú sốc văn hóa tột độ. Bộ phim ấy chính là sự hy sinh kỳ lạ của người lạ. The Strange Sacrifice of a Stranger. Dĩ nhiên, đây không phải buổi công chiếu chính thức mà là một buổi chiếu thử dành cho báo giới. Hôm nay, sự hy sinh kỳ lạ vừa tổ chức buổi chiếu thử đầu tiên cho báo chí. Buổi chiếu này quy tụ hàng trăm nhà báo, nhân sự truyền thông và các nhà phê bình điện ảnh. Trong các loại hình chiếu thử như chiếu thử thông thường, chiếu thử VIP hay chiếu thử bí mật thì buổi chiếu dành cho báo chí luôn được xem là đặc biệt quan trọng. Lý do ư? Vì nó liên quan trực tiếp đến chiến lược quảng bá và marketing. Dĩ nhiên, các nhà báo không được phép tung bài viết ngay sau buổi chiếu. Nhưng đến một thời điểm nhất định, hàng loạt bài báo về bộ phim sẽ đồng loạt xuất hiện. Những bài viết này chính là nguồn thông tin đầu tiên mà công chúng tìm kiếm trước ngày phim công chiếu. Nói cách khác, chúng quyết định ấn tượng ban đầu của khán giả về bộ phim. Tuy các bài báo không được phép tiết lộ trực tiếp cốt truyện hay cái kết, nhà báo vẫn có thể chia sẻ cảm nhận cá nhân hoặc mô tả ngắn gọn nội dung phim. Vì thế, các hãng phim và nhà sản xuất luôn tổ chức buổi chiếu báo chí với quy mô lớn, thậm chí chuẩn bị nhiều suất chiếu liên tiếp. Phía sự hy sinh kỳ lạ cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, quy mô buổi chiếu của sự hy sinh kỳ lạ còn vượt xa chuẩn mực thông thường, lớn gấp đôi, thậm chí gấp ba. Đây là kế hoạch đã được đạo diễn Kiyotaro, một bậc thầy trong làng điện ảnh và hãng phim, thống nhất từ trước. Kết quả là khán phòng rộng lớn này đón lượng khán giả đông gấp nhiều lần so với một buổi chiếu thử thông thường, và số lượng suất chiếu cũng tăng lên đáng kể. Dù sao đi nữa, giờ đây, khi phần credit cuối phim đang trôi trên màn hình, ở hàng ghế đầu tiên, phía bên phải, một người đàn ông tóc muối tiêu ngồi trầm ngâm. Đó chính là đạo diễn Kiyotaro, người đứng sau sự hy sinh kỳ lạ. Ngồi cạnh ông là dàn diễn viên chính của bộ phim, từ ngôi sao hàng đầu Nhật Bản Mana Kosaku đến 5-6 gương mặt nổi bật khác. Họ có mặt để tham gia phần giao lưu trên sân khấu ngay sau buổi chiếu. Xét cho cùng, chỉ có đạo diễn Kiyotaro và các diễn viên là giữ được vẻ mặt điềm tĩnh. Một vài diễn viên trông có phần phấn khích, nhưng quả nhiên, xem trên màn ảnh rộng đúng là cảm giác hồi hộp tăng lên gấp bội, khác hẳn so với lúc xem thử nghiệm. Móc lường chấm, nhìn chung, họ vẫn rất bình thản. Điều này cũng dễ hiểu, bởi họ đã quen với bản hoàn chỉnh của phim từ các buổi thử nghiệm trước đó. Ngược lại, người dẫn chương trình của buổi chiếu đang cầm micro tay và ngồi cùng hàng với đạo diễn Kiyotaro cùng dàn diễn viên lại không thể rời mắt khỏi màn hình. Hà, mình vừa xem cái gì thế này? Anh ta thậm chí còn há hốc miệng, gương mặt ngập tràn sự kinh ngạc, chẳng khác gì hàng trăm nhà báo ngồi phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng nói hơn, người dẫn chương trình này từng đọc đi đọc lại nguyên tác sự hy sinh kỳ lạ không dưới vài lần. Chính vì thế, anh ta càng khó chấp nhận được bộ phim vừa xem. Tôi biết là sẽ có chút thay đổi hay chỉnh sửa, nhưng đến mức này sao? Thậm chí cái kết, nó hoàn toàn khác với nguyên tác. Cái kết của phim và nguyên tác khác nhau đến 180 độ. Cái kết này, thật sự ổn chứ? Nếu công chiếu, chắc chắn sẽ gây bão mắt. Khi phần credit trôi được nửa chừng, ánh sáng trong khán phòng rộng lớn dần sáng lên. Trên màn hình, thay vì phần credit, những dòng chữ khác bắt đầu xuất hiện. Dĩ nhiên, bằng tiếng Nhật, sự hy sinh kỳ lạ của người lạ, phần giao lưu trên sân khấu, đã đến lúc đạo diễn Kiyotaro và các diễn viên Nhật Bản tiến lên phía trước màn hình. Nhưng trước đó, người dẫn chương trình vẫn còn đang ngẩn ngơ đã bước lên sân khấu. Về vậy thì, xin mời các ngôi sao của sự hy sinh kỳ lạ. Từ đây, mọi thứ bắt đầu trở nên náo loạn. Này, cái kết của phim này là sao thế? Hàng trăm nhà báo, nhân sự truyền thông ngồi chật khán phòng bắt đầu xôn xao. Tiếng ồn ào nhanh chóng tăng lên từng decibel. Kết thúc thế này thật sao? Thật sự kết thúc như vậy á? Với gương mặt của Kang U-jin sao? Như thế thì Kang Jin chẳng phải trở thành trụ cột chính sao? Cái kết khác xa nguyên tác, mà khác kinh khủng luôn. Đạo diễn Kiyotaro Taniguchi bị điên rồi à? Cứ thế này mà công chiếu, fan cuồng của nguyên tác sẽ chửi bới kinh khủng cho xem. Những suy nghĩ bị đóng băng bởi cú sốc dần được tháo gỡ. Phủ nhận nhân quả báo ứng hay bảo rằng nó chẳng có ý nghĩa gì sao? Rồi cả thiết lập nhân vật Kiyoshi cũng bị thay đổi luôn. Do cast Kang Ujin nên mới đổi thiết lập của Kiyoshi à? Nguyên tác được tác giả Akari phê duyệt thật không? Không thể nào, cái kết này quá đáng lắm. Đây, chẳng khác gì phá vỡ luật bất thành văn của thị trường nội dung Nhật Bản hiện nay. Không một nhà báo nào trong số hàng trăm người có mặt không thốt lên sự kinh ngạc và hoảng loạn. Đồng thời, họ bắt đầu nhớ lại những gì vừa xem trong sự hy sinh kỳ lạ. Nhân vật Kiyoshi tức Kang Ujin với kế hoạch giết người tinh vi. Câu chuyện phản ánh thực tế Nhật Bản một cách TA, NTA. Và cái kết ngớ ngẩn với cảnh cận mặt của Ujin. Từ phấn khích, đám nhà báo dần chuyển sang trạng thái cuồng nộ. Giữa làn danh ấy, đạo diễn Kiyotaro cùng các diễn viên Nhật Bản xếp thành hàng trước màn hình. Đám nhà báo, trong cơn ồn ào quá khích, vội vàng giơ máy ảnh lên chụp lấy chụp để các ngôi sao của sự hy sinh kỳ lạ. Ánh flash lóe lên như sấm chớp, phập phập phập phập, nhưng tiếng chụp ảnh này chẳng mang ý nghĩa tích cực. Nó giống như hành động thu thập thông tin để chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp bùng nổ trên toàn Nhật Bản, một cơn bão chỉ trích, tranh cãi, thảm họa hay phản đối, bất kể cách gọi là gì. Tuy nhiên, giữa đám nhà báo ấy, các nhà phê bình phim vốn giữ thái độ trầm lặng lại nhìn thấy điều khác ở sự hy sinh kỳ lạ. Cái kết, tôi đã dự đoán rằng một ngày nào đó, kiểu diễn giải này sẽ xuất hiện ở Nhật Bản. Nhưng không ngờ đạo diễn Kiyotaro Taniguchi lại là người thực hiện. Mà còn với tác phẩm của tác giả Akari. À mà, Kang Ujin, diễn xuất của cậu ta là sao thế? Như thể cậu ta kéo nguyên nhân vật Kiyoshi ra ngoài đời thật để đóng phim vậy. Đó chính là Kang Ujin, cụ thể hơn là diễn xuất của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn một phần vì cậu ta đang là tâm điểm chú ý. Nhưng nói thật, về mặt diễn xuất, tôi chỉ thấy mỗi Kang Ujin. Cảnh cuối chắc chắn sẽ gây tranh cãi lớn ở Nhật, nhất là với lượng fan đông đảo của sự hy sinh kỳ lạ. Với họ, cái kết này hẳn là ngớ ngẩn, nhưng với tôi, đây có lẽ là cái kết xuất sắc nhất trong năm nay. Đặc biệt, ánh mắt của Kang Ujin thật sự khiến tôi nổi da gà. Những nhà phê bình này đã xem gần như mọi bộ phim Nhật Bản. Khác với đám nhà báo, đánh giá của họ về bộ phim không hề tệ. Đạo diễn, âm thanh, diễn xuất không có gì là thiếu sót. Không, phải nói là thừa mứa. Đặc biệt, cảnh Kiyoshi chơi piano và những phân đoạn như thể hiện đa nhân cách thật sự ấn tượng. Một tác phẩm xuất sắc theo một cách rất riêng. Dù thế nào, đám nhà báo cuồng nộ vẫn không ngừng bấm máy, ánh flash lóe liên hồi. Cuối cùng, không thể kìm nén, họ bắt đầu ném câu hỏi về phía đạo diễn Kiyotaro và các diễn viên. Câu hỏi dồn dập đến mức chẳng thể nghe rõ. Hàng trăm nhà báo lúc này đang nhớ lại buổi họp báo ra mắt sự hy sinh kỳ lạ, cụ thể là những phát ngôn gây sốc của Kang Ujin. Tôi nghĩ phim sẽ dễ dàng đạt hơn 20 triệu lượt xem. Tôi tin đây sẽ là bộ phim đầu tiên tạo ảnh hưởng lớn đến ngành điện ảnh Nhật Bản. Rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Rồi, giữa tiếng ồn, một câu hỏi từ một nhà báo gần đó lọt vào tai đạo diễn Kiyotaro. Đạo diễn, ngài thật sự định công chiếu phim với cái kết này sao? Nếu thế, sẽ có một cơn bão tranh cãi nổ ra đấy. Nhận micro từ tay người dẫn chương trình đang đờ đẫn, đạo diễn Kiyotaro mỉm cười thong dong. Chẳng sao cả, các nhà báo cứ thoải mái viết bài, hãy truyền tải hết những cảm xúc mãnh liệt mà các vị đang cảm nhận. Sau đó, tình cảnh tương tự lặp lại tại một buổi chiếu báo chí khác diễn ra 2 giờ sau. Hàng trăm nhà báo ở đó cũng rơi vào trạng thái đại hoảng loạn. Cùng lúc ấy, tại Pháp sáng ngày 29, sân bay Nai gần Can đã đông nghịt từ sớm. Sảnh sân bay chật kín, không còn chỗ chen chân. Đám đông đủ mọi sắc tộc tụ tập, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. Lý do thì quá rõ ràng. Ngày mai, liên hoan phim Can sự kiện điện ảnh tầm cỡ thế giới sẽ chính thức khai mạc. Nhiều ngôi sao toàn cầu đã đổ bộ từ trước. Hơn 4.000 nhà báo được mời, hàng vạn khách mời chính thức, và đó chưa phải tất cả. Hàng chục vạn du khách từ khắp nơi trên thế giới kéo đến để chứng kiến Can. Dù dòng người đã bắt đầu nhập cảnh từ tuần trước, sân bay Nai vẫn như muốn nổ tung vì lượng khách. Điểm đến của họ Dĩ nhiên, là Can, Pháp. Cách Nai khoảng 1 giờ di chuyển, Can lúc này đã sẵn sàng cho LSP hoành tráng. Thành phố ngập trong không khí lễ hội, từ khách sạn 5 sao đến nhà nghỉ nhỏ đều kín chỗ. Dù là một thành phố không quá lớn, vỉa hè chật kín người, khắp nơi treo bảng quảng cáo khổng lồ của liên hoan phim Can, cờ phướn dọc các cột đèn và vô số tờ rơi rải rác trên đường. Giữa đám đông đa sắc tộc, người Hàn Quốc cũng dễ dàng được nhận ra. Này, chụp cho tao ở đây đi. Trời ơi, đông người kinh khủng. Chụp lẹ đi, còn nhiều chỗ phải đi lắm. Quả nhiên, một ngày trước khi LSP khai mạc, Can đầy ắp thứ để xem. Chỉ riêng việc ngắm dòng người thôi cũng đủ khiến cả ngày trôi qua trong chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nổi bật giữa muôn vàn điều thú vị là những tấm poster phim rải rác khắp thành phố. Poster của 20 bộ phim được chọn vào hạng mục tranh giải chính thức của liên hoan phim Cannes năm nay. Chúng xuất hiện trên màn hình, dán trên tường các tòa nhà, in trên tờ rơi, hoặc thậm chí phủ kín thân xe buýt. Xung quanh các poster, máy ảnh hoạt động không ngừng. Phóng viên quốc tế và các đội truyền hình tranh nhau ghi hình. Để truyền tải không khí Cannes, chẳng gì hiệu quả bằng hình ảnh những bộ phim được mời. Dù sao, các giải thưởng lớn như Cành Cọ Vàng, đạo diễn xuất sắc hay nam diễn viên chính xuất sắc đều đến từ hạng mục tranh giải, nên mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây. Vì thế, việc quảng bá qua poster là điều bắt buộc. Khung cảnh các đội truyền hình quốc tế chen chúc quanh poster hạng mục tranh giải khá thú vị. Trong số đó, dĩ nhiên không thể thiếu đội từ Hàn Quốc. Lúc này, một nhóm đang ghi hình tại một vị trí vừa trống. Ở đây hả? Đứng đây được không? Tốt lắm, tuyệt vời. Thử diễn tập trước nhé. Ok, một nữ phóng viên cầm micro. Trước mặt là một chiếc máy quay cỡ lớn. Bên cạnh máy quay dán logo của đài công cộng Hàn Quốc MBS, rõ ràng là đội tin tức của MBS. Họ đứng trước một tấm poster khổng lồ dạng băng rôn treo trên một tòa nhà. Nữ phóng viên đứng sau cho poster phía sau hiện rõ, bắt đầu nói trước máy quay. Tôi đang có mặt tại Cannes, Pháp, nơi chỉ chiều mai sẽ khai mạc liên hoan phim Cannes với lượng người đổ về đông chưa từng thấy. Các bạn có thấy tấm poster lớn ngay sau tôi không? Đó là poster của leak bộ phim do đạo diễn An Ga-bok thực hiện. Poster hiện lên với nền tối, nổi bật hình ảnh toàn thân của Park Ha-sung. Anh ta đang nhìn vào một bức ảnh gia đình, trong đó là cả gia tộc tài phiệt, bao gồm chủ tịch Yoon Jung-bae. Trên kính khung ảnh, hình ảnh phản chiếu của Park Ha-sung nở nụ cười, nhưng khuôn mặt anh trong ảnh lại lạnh lùng đến rợn người. Poster được thiết kế để gợi lên hội chứng Ripley, nhưng người xem chưa thể biết điều đó trước khi thưởng thức phim. Điều rõ ràng ở đây là poster với hình ảnh nổi bật của Kang Woo-jin thật sự ấn tượng. Giữa Cannes, nơi quy tụ các ngôi sao toàn cầu và hàng chục vạn du khách, gương mặt Kang Woo-jin được treo lồ lộ trên một tấm poster cỡ lớn. Leak là bộ phim Hàn Quốc duy nhất lọt vào hạng mục tranh giải của liên hoan phim Cannes năm nay, đang nhận được rất nhiều kỳ vọng. Hiện tại, các phóng viên quốc tế và đội truyền hình nước ngoài cũng đang đổ xô ghi hình poster của Leak. Chiến tranh đã bắt đầu. Ngày 30, sáng muộn trước cửa khu vực nhập cảnh của một sân bay lớn, hàng rào sắt được dựng dài hai bên. Hai phía rào chắn chật kín ít nhất 300 người, đứng chen chúc. Điều đặc biệt là họ thuộc đủ mọi sắc tộc, như thể đại diện của vô số quốc gia tụ họp. Và đúng là như vậy, hơn 300 người này là phóng viên từ khắp nơi trên thế giới. Trong số đó, vài chục phóng viên Hàn Quốc cũng có mặt. Người ngồi, người trèo lên thang nhỏ, tất cả đều lăm lăm máy ảnh cỡ lớn. Cũng dễ hiểu thôi, mấy ngày qua, khu vực nhập cảnh sân bay này liên tục đón các ngôi sao toàn cầu, người nổi tiếng, diễn viên, ngôi sao thể thao nhiều không đếm xuể. Bất chợt, sượt, cửa khu vực nhập cảnh mở ra. Ngay lập tức, hàng trăm phóng viên từ đủ sắc tộc điên cuồng nhấn máy. Phập phập phập phập, rồi, trước mặt họ, một diễn viên Hàn Quốc tóc đen xuất hiện. Anh mặc áo hoodie đơn giản, tự nhiên, nhưng gương mặt lại cứng cỏi lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện hàng trăm phóng viên, anh chẳng hề lộ vẻ bất ngờ. Anh chỉ lặng lẽ giơ tay lên, phập phập phập phập phập, ánh flash đổ xuống như mưa rào. Chỉ vài chục phút sau, tại Hàn Quốc, hàng loạt bài báo cùng nội dung tràn ngập mạng. Tất cả đều đăng kèm ảnh một diễn viên, cỡ lớn như cánh cửa. Móc lửng chấm, Can, Kang Woo-jin điềm tĩnh, đến sân bay Nai sáng muộn. Ảnh, kết thúc, cách chương.